Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 2045, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2045 mặc kệ anh, Lương Tiểu Điệp khinh thường nói, sau đó lấy thìa, bón canh cho Lương Huyền Mi. Nhưng cô ta vừa múc một thìa canh đưa tới, hình như Lương Huyền Mi nhìn thấy gì đó, lập tức hỏi. Tiểu Điệp, cổ tay em, bị làm sao vậy? Cô ta vừa dứt lời, bàn tay kia của Lương Tiểu Điệp như bị điện giật. Rụt luôn lại, tay còn lại vô thức kéo áo xuống, dường như đang che giấu gì đó. Nhưng càng như vậy, Lương Huyền Mi lại càng cảm thấy bất thường. Tiểu Điệp, đưa tay phải của em đây, Lương Huyền Mi nghiêm giọng nói. Chị sao thế, mau ăn cơm đi, Lương Tiểu Điệp nặn ra một nụ cười. Mau lên, đưa tay đây, Lương Huyền Mi quát đầy uy nghiêm, vẻ mặt không cho phép được từ chối. Toàn thân Lương Tiểu Điệp run rẩy. Nhìn ánh mắt nghiêm khắc của Lương Huyền Mi, cô ta chỉ đành cúi đầu, dè dặt chìa cánh tay ra. Tứ chi Lương Huyền Mi vẫn chưa khôi phục hẳn, nhưng có thể giơ lên nhẹ nhàng được. Cô ta có chút vất vả kéo ống tay áo bên phải của Lương Tiểu Điệp lên. Ống tay áo vừa vén lên liền nhìn thấy mấy dấu vết đầu thuốc lá chói mắt. Hơi thở của Lương Huyền Mi bỗng trở nên run rẩy, Lâm Chính cũng sửng sốt. Chuyện này là sao đây? Lương Huyền Mi vội hỏi. Chị, không có gì, chỉ là em không cẩn thận chạm vào thôi. Lương Tiểu Điệp vội vàng kéo tay áo xuống, nhỏ giọng nói. Không cẩn thận chạm vào, vậy phải bất cẩn đến mức nào thì cánh tay em mới bị bốn vết đầu thuốc lá như thế này? Lương Huyền Mi tức giận nói. Do tâm trạng kích động, cô ta ho khan không ngừng. Chị không sao chứ? Chị đừng kích động, đừng kích động, Lương Tiểu Điệp vội nói. Lâm Chính cũng bước tới, chìa tay ra ấn vào sau gáy Lương Huyền Mi. Lúc này Lương Huyền Mi mới thấy đỡ hơn một chút. Cảm ơn anh, Lương Huyền Mi hơi ngoảnh sang nói. Không có gì, Lâm Chính đáp, sau đó nhìn Lương Tiểu Điệp. Là ai làm, liên quan gì đến anh? Sao nào, lẽ nào anh định ra mặt thay tôi à? Lương Tiểu Điệp lạnh lùng hừ một tiếng, trừng mắt nhìn Lâm Chính đầy khinh bỉ. Tiểu Điệp, nói vậy là không phải em tự chạm vào đúng không? Nói cho chị biết, rốt cuộc là ai làm? Lương Huyền Mi nghiến răng nghiến lợi nói. Lương Tiểu Điệp há miệng, sau đó thở dài. Chị, thực ra cũng không phải là chuyện gì to tát. Hôm nay lúc về em hơi xui xẻo, gặp phải đám Mãn Băng Hoàn ở cổng trường. Mãn Băng Hoàn? Lương Huyền Mi nhíu mày. Chị từng nghe em nhắc đến, người này học cùng trường với em nhỉ? Hình như là người của cậu Vân đúng không? Còn khốn đó chỉ đơn phương thôi, cậu Vân có thích cô ta đâu. Lương Tiểu Điệp hừ một tiếng. Vậy tại sao em lại chọc vào cô ta? Chẳng phải là vì cô ta nổi cơn ghen sao? Cậu Vân kia cả ngày quấn lấy em, nên Mãn Băng Hoàn ghét em, lúc tan học gọi thêm mấy người chặn đường em. Em vốn trốn về bằng cổng sau, nhưng vẫn bị bọn họ đuổi kịp. Mãn Băng Hoàn nói lần này chỉ cảnh cáo em, nếu có lần sau, cô ta sẽ... Sẽ, cô ta sẽ làm sao? Lương Huyền Mi vội hỏi. Cô ta nói sẽ dí đầu thuốc lá vào mặt em, giọng nói Lương Tiểu Điệp có chút run rẩy, cúi đầu nói, cách chương.